Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1335, Đệ Cửu Tinh Hoàn. Hứa Thanh tâm thần gợn sóng, một màn này, ở Huyết Trần Tử trong trí nhớ, tự nhiên là không có, mà hắn tìm kiếm đến nay, giờ phút này nhìn chằm chằm khuôn mặt ngôi sao kia, đáy lòng đã triệt để minh bạch, đây tất nhiên chính là nguyên nhân khiến linh hồn Huyết Trần Tử xuất hiện bụi bặm màu trắng. Mặc dù không biết bụi bặm màu trắng là cái gì, nhưng Hứa Thanh không có bất kỳ chần chờ. Tay phải bỗng nhiên nâng lên. Trong chớp mắt tiếp theo, ở phía trước Hứa Thanh, một bàn tay hảo hãn biến ảo ra, hướng về phía khuôn mặt hiện lên trên ngôi sao kia. Chộp lấy, càng ngày càng gần. Càng lúc càng lớn, cuối cùng áp sát cái kia bị vây trong sụp đổ ngôi sao lúc. Cái này bị Hứa Thanh huyễn hóa ra bàn tay lớn, đã bành trướng đến đủ để bao trùm ngôi sao trình độ. Nhưng ngay lúc này bàn tay bao phủ khuôn mặt kia, khoảnh khắc rơi xuống, dị biến nổi lên, cũng không biết có phải là trùng hợp hay không. Cái này sụp đổ ngôi sao bên trong, nó sụp đổ trình độ tại cái chớp mắt này. Lại đến gần điểm, tiếp theo toàn bộ ngôi sao đột nhiên sụp đổ, chia năm xẻ bảy, hướng về bốn phương, ầm ầm vỡ vụn ra, cùng nhau vỡ vụn, cũng bao gồm khuôn mặt kia, dãy núi hóa thành mũi, bị xóa đi trong chớp mắt, hồ nước hình thành hai mắt, bị lấp đầy trong nháy mắt, hẻm núi tạo nên cái miệng, trực tiếp sụp đổ, mặt lớn, không còn nữa. Mà theo tỉnh thần sụp đổ, một cỗ hủy thiên diệt địa chi lực, cũng từ trên tỉnh thần này kích tán ra, bộc phát ra khủng bố khí thế, Hứa Thanh huyễn hóa ra đại thủ, đứng mũi chịu sào, bị cái này hủy diệt phong bạo đụng chạm, sau một khắc thao thiên tiếng vang, ở chỗ này kinh thiên dựng lên, thanh âm ầm ầm đinh tai nhức óc, khí tức hủy diệt thổi quét tất cả. Bàn tay to của Hứa Thanh huyễn hóa ra không cách nào ngăn cản. Trực tiếp vỡ nát ra. Bản thân hắn cũng là trong nháy mắt rút lui. Cho đến khi thối lui 10 vạn trượng. Lúc này mới miễn cưỡng tránh được tinh thần toái diệt chi lực. Lần nữa ngóng nhìn. Ngôi sao kia đã thành bụi bặm. Cái này bụi bặm là màu trắng. Cùng Huyết Trần Tử vận mệnh sợi tơ bên trên. Như đúc đồng dạng. Hứa Thanh tâm thần chấn động, giơ tay lập tức thử thu, chỉ là hạt bụi màu trắng này xuất hiện đồng thời, cũng đang nhanh chóng biến mất, mà rất nhiều phương pháp, đối với thu vật này đều không có hiệu quả, dù sao Hứa Thanh lúc trước nhiều lần nếm thử thu Huyết Trần Tử vận mệnh sợi tơ bên trong hạt bụi màu trắng, cũng đều không ngoại lệ thất bại, nhưng hắn không cam tâm như vậy. Mà có lẽ là giờ phút này này hạt bụi màu trắng, bởi vì còn không có dung nhập vận mệnh sợi tơ bên trong, cho nên trạng thái bên trên tồn tại khác nhau. Vì vậy tại Hứa Thanh biến hóa nhiều loại phương pháp sau, cuối cùng dựa vào thần nguyên cùng quyền bính song trọng gia trì Ngọc Bình, thu lấy một chút. Giờ phút này hắn cúi đầu ngóng nhìn bình ngọc trong tay, đáy lòng suy nghĩ dâng trào. Hắn biết lai lịch của hạt bụi trắng trong vận mệnh của Huyết Trần Tử. Trước đó, hắn đã thấy nơi đây những ngôi sao khác cùng thế giới sụp đổ. Nhưng đều không có này hạt bụi màu trắng xuất hiện. Nhưng hết lần này tới lần khác ngôi sao này vỡ tan. Xuất hiện loại vật chất này, trong này chỗ khác biệt. Rõ ràng, từng xuất hiện khuôn mặt kia ngôi sao hoặc thế giới. Tại sụp đổ một khắc. Mới có thể xuất hiện màu trắng bụi bặm. Đáng tiếc ta lúc trước đã toàn lực thu lấy, nhưng này thần bí vật chất tiêu tán quá nhanh, về phần ta thu được số lượng quá ít. Hứa Thanh kiểm tra bình ngọc, chú ý tới mặc dù có quyền bính của mình cùng thần nguyên gia trì, nhưng bụi bặm màu trắng bên trong bình ngọc vẫn là không thể nghịch biến mất. Mặc dù tốc độ có chút chậm chạp, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là một ngày thời gian, đem toàn bộ biến mất. Một ngày, Hứa Thanh nhíu mày, thời gian, không kịp, mà hắn cẩn thận cũng khiến cho hắn sẽ không tải không có thí nghiệm cùng nghiên cứu trước. Liền đi đem loại này thần bí bụi bặm dung nhập vận mệnh của mình sợi tơ bên trong. Cho nên trọng điểm, kỳ thật không phải bụi bặm màu trắng này, mà là khuôn mặt kia. Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn tứ phương xa xa. Khuôn mặt kia, còn có cái thứ hai hay không? Hứa Thanh trầm tư một lát sau đáy lòng hướng về tiểu ảnh truyền ra thần niệm. Rất nhanh tiểu ảnh phi tốc cùng Hứa Thanh dung hợp, làm Hứa Thanh hai mắt lần nữa một mảnh đen kịt. Hắn chuẩn bị dựa vào ảnh mục, tại bí cảnh này cẩn thận thăm dò, tìm kiếm một chút có hay không còn tồn tại khuôn mặt thứ hai. Trước mắt dung hợp về sau, Hứa Thanh không có lãng phí thời gian, tại đây một lần nữa biến thành hình ảnh bí cảnh bên trong. Chạy như bay về phía trước, dựa vào ảnh mục, cẩn thận tìm kiếm, thời gian trôi qua, mặc dù giới nguyên bí cảnh này thành một bức họa, nhưng cũng không phải là bất động, mà là động thái, mà số lượng phong phú. Quan trọng nhất là, bởi vì ngọn nến đỏ kia vẫn đang cháy, cho nên bất kể là ánh sáng hay nhiệt độ, hay là nguy cơ bị đồng hóa, đều theo Hứa Thanh tiếp tục thăm dò mà tăng lên. Hai ngày sau, Hứa Thanh không thể không lui về phía sau một ít phạm vi, rời xa ngọn nến màu đỏ ánh lửa khu vực, xa xa nhìn về phía sau, đáy lòng hắn nổi lên âm trầm. Hai ngày, chỉ tìm tòi ba thành khu vực, mà phần lớn là ngoại vi bộ phận, nếu muốn thăm dò toàn bộ, về mặt thời gian sợ là không có 10 ngày, sẽ không cách nào làm được. Và lại càng là tới gần ngọn nến màu đỏ, bị đồng hóa nguy hiểm lại càng lớn. Cứ tiếp tục như vậy, không được. Hứa Thanh trầm mặc, sau một lúc lâu đáy lòng hắn dâng lên một đạo quyết đoán chi niệm. Hắn còn có một đòn sát thủ có thể triển khai. Vậy thì, Hứa Thanh nhắm mắt, trong cơ thể thần nguyên nổ vang, không ngừng bốc lên bên trong, có một đạo thần quyền chi chủng tại hắn khư thổ bên trên lấp lánh kim quang óng ánh. Ánh sáng này càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng chiếu rọi toàn bộ khư thổ, từ trong cơ thể Hứa Thanh khuếch tán ra, cuối cùng hội tụ cùng một chỗ, hình thành một đạo tơ vàng quấn quanh ở trên ngón tay Hứa Thanh. Ngóng nhìn này kim ti, Hứa Thanh trong mắt lộ ra chờ mong, bởi vì đạo kim ti thần quyền này thuộc về chính là hắn từ Bắc Mệnh Vương tộc họ Long tu sĩ trên người đạt được hạnh vận thần quyền. Giờ phút này bóp một cái phía dưới, đầu kia kim sắc may mắn sợi tơ bắt đầu thiêu đốt, nhưng mọi thứ vẫn như thường. Hứa Thanh ánh mắt đảo qua, không có nhìn thấy chút nào thần kỳ chỗ. Nhưng đây dù sao cũng là hắn lần đầu tiên triển khai này thần quyền, cho nên tự thân cũng tại thăm dò bên trong. Sau một lúc lâu hắn hít sâu một hơi, xông vào phía trước ngọn nến màu đỏ ngọn lửa quang nhiệt phạm vi, lần nữa tìm kiếm, mà lần này, một nén nhang về sau, Hứa Thanh cảm nhận được không đồng dạng. Hắn thấy được quy tắc cùng pháp tắc vết tích, phải biết rằng giới nguyên bí cảnh này đối với uẩn thần tu sĩ chỗ tốt, trọng điểm chính là quy tắc cùng pháp tắc. Nơi đây thế giới cùng tinh thần quá nhiều, chúng nó thời khắc sụp đổ, thời khắc một lần nữa hội tụ. Cái này sẽ vì uẩn thần tu sĩ đáp nặn chính mình tân thế giới, cung cấp sung túc tham khảo cùng cảm ngộ. Nhưng quy tắc cùng pháp tắc, ngoại trừ cơ sở nhất một ít bên ngoài, ở mỗi một cái tinh thần cùng thế giới bên trong đều là không giống nhau. Bên trong có thích hợp, có không thích hợp, mà căn cứ vào uẩn thần chi giới của tu sĩ bất đồng, cần thiết cũng bất đồng. Mặt khác chú ý thời gian tiết điểm cũng có chú ý, có thể nhìn thấy một cái quy tắc từ xuất hiện đến toái diệt hoàn chỉnh biến hóa là tốt nhất. Nếu chỉ nhìn thấy một phần biến hóa thì cần nhiều lần tìm kiếm quy tắc tương tự để tìm hiểu. Cũng bởi vì không thể lưu lại quá lâu, vì thế liền tồn tại thành phần vận khí. Hứa Thanh lúc trước một đường Mặc dù trọng điểm là đặt ở tìm kiếm khuôn mặt kia bên trên, nhưng cũng thỉnh thoảng sẽ đi quan sát một chút thế giới toái diệt cùng tân sinh bên trong xuất hiện quy tắc pháp tắc lực lượng. Bất quá một mặt cưỡi ngựa xem hoa, mặt khác cũng là nhìn đều là không trọn vẹn, thỉnh thoảng mới có đầy đủ. Nhưng bây giờ, một màn quỷ dị xuất hiện, một đầu hoàn chỉnh pháp tắc sợi tơ lại ngoài ý muốn xuất hiện tại trước mặt hắn, chủ động đi hiện ra tự thân diễn biến quá trình, lại không là một lần. Theo Hứa Thanh đi về phía trước, chuyện tương tự liên tiếp phát sinh, đại lượng quy tắc pháp tắc tại Hứa Thanh tới gần một khắc, như khổng tước xòe đuôi, vô hạn bày ra, tựa như tranh nhau chen lấn. Một màn này, nếu là người ngoài nhìn thấy, nhất định hoảng sợ đến cực điểm, không thể tưởng tượng nổi. Mà đây còn không phải là khoa trương nhất, để cho Hứa Thanh chính mình cũng cảm giác chấn động, là một ít rõ ràng đang sụp đổ ngôi sao. Dĩ nhiên tại hắn ánh mắt nhìn lại sau, bởi vì một ít mạc danh kỳ diệu ngoài ý muốn, hoặc là sụp đổ chậm chạp, hoặc là sụp đổ thì pháp tắc vượt qua tầm thường bại lộ. Tất cả đều là vì để cho hắn nhìn toàn diện hơn, cẩn thận hơn. Về phần cái này bí cảnh bên trong cái bóng, đồng dạng cũng bị ảnh hưởng. Chúng nó thường thường trước tiên phát hiện Hứa Thanh, bản năng sẽ xông tới, nhưng mỗi một lần ở tới gần sau, đều sẽ đột nhiên bị những sự vật khác hấp dẫn, theo đó gào thét đi xa. Càng kinh người là vô luận ngôi sao sụp đổ hay là cái bóng đi xa, đều gián tiếp vì Hứa Thanh che chắn đến từ ngọn nến màu đỏ ánh lửa. Điều này khiến cho đoạn đường này của Hứa Thanh vô cùng thuận lợi. Mà khuôn mặt thứ hai hắn muốn tìm cũng ở mấy canh giờ sau xuất hiện trong mắt Hứa Thanh. Hứa Thanh tâm thần gợn sóng, đè xuống bị hạnh vận thần quyền chỗ chấn động chỉ tâm. Thân thể dừng lại, nhìn về phương xa, nơi đó có một viên sụp đổ tinh thần. Tinh thần bên trong có một phiến đại lục. Tại cái này tinh thần chia năm xẻ bảy dưới, bảo lưu lại hơn phân nửa. Dãy núi và hồ nước trên đó tạo thành một khuôn mặt, mà nguyên bản tại tinh thần vỡ vụn dưới, phiến đại lục này rất khó hoàn chỉnh, coi như là hoàn chỉnh cũng sẽ bị che lấp, khiến người đi ngang qua khó có thể nhìn thấy. Nhưng hết lần này tới lần khác, Hứa Thanh thấy được, nhưng cơ hồ trong nháy mắt hắn nhìn lại, khuôn mặt kia rõ ràng mơ hồ. Trong phút chốc trên núi hồ nước sụp đổ, khuôn mặt biến mất, mà tinh thần tan vỡ bão táp, vào giờ khắc này tràn ngập tứ phương. Bên trong mơ hồ hiển lộ ra một đạo nhân mặt đường nét, chính hướng xa xa bỏ chạy. Hứa Thanh ánh mắt ngưng tụ, dùng tốc độ cao đuổi theo. Tốc độ hình dáng khuôn mặt người nọ kinh người. Hứa Thanh mặc dù tốc độ cao nhất đi về phía trước, nhưng vẫn kém một chút. Sau khi truy đuổi một nén nhang, hình dáng khuôn mặt người kia đột nhiên biến mất. Ba hơi về sau, Hứa Thanh gào thét ở giữa xuất hiện tại mặt người biến mất chi địa. Phi tốc xem xét bốn phía về sau, mục quang tỏa định một đạo nhỏ xíu vết nứt không gian chỗ. Hứa Thanh hai mắt nheo lại, so sánh bốn phía không có mục đích tìm kiếm, lựa chọn của hắn là thăm dò cái này có khả năng nhất ẩn nấp mặt người khe nứt. Vì thế xông xuống dưới, trực tiếp bay vào khe nứt bên trong. Một khắc tiến vào, một màn khiến tâm thần Hứa Thanh chấn động mãnh liệt. Trong khe nứt này là một mảnh hư vô chi giới, bên trong không có ngọn nến màu đỏ, nhưng cũng là lưu ảnh giới nguyên bí cảnh chỗ ngọc giản. Bên trong tồn tại lưu ảnh, không phải một tầng mà là hai tầng. Ở dưới tầng ánh nến màu đỏ kia, giờ phút này chiếu vào trong mắt Hứa Thanh, tầng thứ hai lưu ảnh rõ ràng là một bộ kinh sợ tâm thần tinh đồ, 36 tinh hoàn lớn nhỏ bất đồng, tạo thành bản đồ bàng bạc. Mỗi một cái tinh hoàn đều có nhiều cái tinh vực cùng vô số ngôi sao tạo thành, sáng chói vô cùng, khó có thể dùng ngôn ngữ để hình dung này mênh mông. Trong đó cái thứ nhất tinh hoàn, bên trong mơ hồ, nhưng những thứ khác đều vô cùng rõ ràng. Bên trong đệ ngũ tinh hoàn, chính giữa rõ ràng khoanh chân một cái lão giả hình dáng. Kia là một cái tiêu ký, Hứa Thanh liếc mắt tự nhận ra, lão giả này, đúng là hắn cùng đại sư huynh tại ngoại hải gặp lão đầu. Mà để cho Hứa Thanh tâm thần chấn động, chính là đệ cửu tinh hoàn, bởi vì hắn ở trung tâm nhất trong đệ cửu tinh hoàn, nhìn thấy một tấm tàn diện tiêu ký. Trong nháy mắt nhìn lại, một cỗ minh ngộ hiện lên trong lòng. Đây là thần minh thượng hoang, như vậy vị trí của nó tự nhiên chính là vọng cổ đại lục. Mà trong đệ cửu tinh hoàn, bốn phía vọng cổ đại lục lại tồn tại cái khác kinh khủng tiêu ký. Tinh hoàn chi đông, ngủ say một tôn cự thú. Tinh hoàn chi bắc, chảy xuôi một đầu kim hà. Tinh hoàn chi nam, sừng sững một tòa hắc tháp. Tinh hoàn chi tây, khoanh chân một tôn người giấy. Hết chương.